lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ, nhanh như điện chớp đuổi theo. Hai người phen này ngươi đuổi ta trốn, trong chớp mắt biến mất cuối chân trời, khiến Hải Thích Thiền Sư cùng Lục Hóa Minh có chút kinh ngạc. Thẩm Lạc toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, đuổi sát luồng ma khí kia, rất nhanh bay ra phạm vi Kim Hà Sơn. Đối phương một mực tiến trong lòng đất, Thẩm Lạc không có phương pháp xử lý, chỉ có thể đuổi theo như vậy. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng nước chảy rào rào từ phía trước truyền đến. Một con sông lớn xuất hiện ở phía trước, sắc mặt Thẩm Lạc vui vẻ, lật tay lấy ra một viên bảo châu màu lam, đúng là viên Trấn Hải Châu kia. Hai tay bấm niệm pháp quyết một cái, bảo châu màu lam tỏa ra từng đạo lam quang, bên trong truyền ra sóng dữ như tiếng nước chảy, xung quanh càng là gió lam mãnh liệt, con sông cách phía trước vài dặm lập tức kịch liệt quay cuồng, dâng lên một bức tường nước cao vài chục trượng. Mà nước sông càng thâm nhập vào lòng đất, trong bùn đất hình thành một màn nước dày đặc, phạm vi bao phủ cực lớn, ngăn chặn tất cả con đường phía trước, còn có gần trăm sợi dây thừng nước tán loạn trong lòng đất. Đánh về phía kia đạo hắc khí kia, dựa vào Trấn Hải Châu thi triển ngự thủy thuật, uy lực ước chừng lớn gấp mấy lần, hắc khí tựa hồ cũng phát giác được điểm ấy, chợt dừng lại, tiếp đó từ dưới đất bắn lên. Thẩm Lạc đại hỉ, chùy ngắn màu vàng trong tay tỏa sáng hào quang, vừa muốn tế ra, Thẩm Lạc, tính ra đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt đó. Một thanh âm khàn khàn bỗng nhiên từ trong hắc khí truyền ra. Hắc khí vốn yếu ớt rất nhanh trở nên to lớn, hóa thành một bóng người màu đen, đồng tử Thẩm Lạc mãnh liệt thu nhỏ lại, người trước mặt hắn phi thường quen thuộc, trước đây không lâu gặp tại Hắc Phượng Thung Lũng. Chính là Yêu Phong kia, Yêu Phong, là ngươi phụ thân vào Giang Lưu, khó trách ma khí trên người hắn sâu như vậy, đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Vẻ mặt hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thu lại chùy ngắn màu vàng kim, trầm giọng hỏi, tiểu hòa thượng kia yêu cầu lực lượng, ta cấp lực lượng cho hắn mà thôi, nói giở trò gì chứ, Yêu Phong cười kiệt kiệt nói, Kim Sơn Tự là chỗ Kim Thiền Tử chuyển thế. Ngươi không đi nơi khác, hết lần này tới lần khác lại nhằm vào khu vực này. Rốt cuộc có mục đích gì? Thẩm Lạc nhìn chằm chằm Yêu Phong hỏi. À, xem ra ngươi biết không ít chuyện. Yêu Phong híp mắt lại một cái. Ngươi chẳng lẽ cho là mình làm chuyện bậy? Không ai có thể phát hiện sao? Nói thật cho ngươi biết, hướng đi ma tộc các ngươi. Viên quốc sư đã sớm bói toán nhìn thấy tận mắt. Ta đúng là phụng lệnh của ngài tới đây phá hủy bố cục của ngươi. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, kéo đại kỳ viên thiên cương vào. Viên thiên cương, âm thanh Yêu Phong lạnh lẽo, trong giọng nói tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi và ma tổ Sivu quan hệ thế nào? Thực là ma hồn chuyển thế của hắn sao? Thẩm Lạc chứng kiến Yêu Phong lâm vào trầm ngâm, bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Ngươi vậy mà biết rõ ma hồn chuyển thế? Ngươi từ chỗ nào biết được chuyện này? Yêu Phong nghe nói thế, thân thể chấn động, trong mắt bắn ra lệ mang kinh người. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, theo phản ứng của Yêu Phong, cho dù gã không phải ma hồn chuyển thế, cùng có quan hệ sâu đậm, hắn đuổi theo phía sau không động thủ, cùng Yêu Phong ở chỗ này tán gẫu, là muốn dùng lời nói moi ra một ít tin tức Sivu. Ma hồn chuyển thế, cách chương.